Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 823, chết cười. Cầu vốt, trên thực tế, đây là bởi vì thân đồ nghịch chính là thuần kiếm thể. Thuần kiếm kiếm mang một mực lưu chuyển khắp thân, bất kỳ quỷ mị ý niệm, lung tung tư tưởng, bao quát huyễn cảnh vân vân. Nếu như xâm nhập trong cơ thể của hắn, thần hồn thức hải vân vân, đều sẽ bị thuần kiếm kiếm mang trực tiếp chặt đứt. Bất qua, điều kiện tiên quyết là, những này lung tung tư tưởng, huyễn cảnh vân vân nhất định phải đánh vào thân đồ nghịch thể nội. Mà thân đồ nghịch tạm thời làm không được thúc đẩy thể nội thuần kiếm kiếm mang công kích ngoại bộ. Huyễn cảnh vân vân, cho nên, hắn chỉ có thể ngăn cản. Lại không thể chủ động công kích. Dù là như thế, nhưng cũng là chiếm cứ thiên đại ưu thế. Thời gian tiếp tục trôi qua, không bao lâu, trọn vẹn 500 cái hô hấp, đấu võ trong đại sảnh càng phát tĩnh mịch. Rất nhiều người đều bị hù toàn thân run rẩy. Đây là muốn nghịch trời xanh a. Đột nhiên, không sai, trong kiệu nữ tử thần bí đột nhiên mở miệng, dừng ở đây đi. Nữ tử thần bí thu hồi huyễn cảnh, chậm rãi, thân đồ nghịch mở mắt, đứng lên đến, yên lặng, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Tiền bối, ta xem như cái gì thành tích? Tính ngươi vô tận thành tích. Nữ tử nói, cái gì gọi là vô tận thành tích? Ý tứ chính là, chỉ cần thân đồ nghịch nguyện ý, hắn có thể một mực kiên trì tại nàng huyễn cảnh bên trong. Không có bất kỳ không thích ứng, đừng nói mấy trăm hít thở, chính là mấy chục năm, thân đồ nghịch cũng có thể chịu đựng, cái này đáng sợ a. Vô tận thành tích, nữ tử lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người là khóe miệng co giật, tê cả da đầu, thân đồ nghịch đây là sáng tạo ra cỡ nào thần tích a. Khoa trương đến không có cực hạn a. Cái này giống như là tổ chức đại vị vương tranh tài đồng dạng. Những tuyển thủ khác đều là ăn 5 cái, 10 cái, 20 cái hamburger, đủ đáng sợ, kinh người, mà thân đồ nghịch đây. Có bao nhiêu ăn bao nhiêu, vĩnh viễn không thôi, sẽ không bao giờ no bụng. Cái này mẹ hắn không phải khi dễ người sao? Cái này một hạng khảo thí. Đơn giản chính là vì thân đồ nghịch mà chế tạo riêng a. Thân đồ công tử, chúc mừng, Lưu Nhị Phú mở miệng nói. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng càng là mang theo cơ hồ nịnh nọt tiếu dung chúc mừng. Thuần kiếm thể chính là thuần kiếm thể a. Có thể nói là cực hạn nghịch thiên. Bất kỳ thần tích cũng có thể trên người thân đồ nghịch xuất hiện a. Rất nhanh. Ở đây không ít người tu võ đều theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Hiện tại, áp đều đến Tô Trần trên thân. Hơn nữa, tuyệt vọng là, Tô Trần tựa hồ làm sao cũng không so bằng đi. Thân đồ nghịch trực tiếp là vô tận thành tích. Tô Trần còn làm sao so? Quá bi ai, Tô Trần, lại đến ngươi áp trục thời điểm. Ha ha. Bản công tử thật lòng chúc phúc ngươi còn có thể lại sáng tạo một cái siêu việt thành tích của ta. Thân đồ nghịch nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng là đến cực điểm thoải mái, phun một cái trước đó kiềm nén cùng biệt khuất. Tốt, ta tận lực thỏa mãn ý nguyện của ngươi, làm cho người ngoài ý muốn chính là Tô Trần vậy mà gật đầu, hoàn toàn không có một tia khách khí. Phách lối quang minh chính đại, rơi tới tận cùng a. Hơn nữa, Tô Trần phách lối hoàn toàn không có đạo lý. Hừ, thân đồ nghịch hừ một tiếng, sau đó, hướng phía đấu võ đài dưới đi đến. Cùng một thời gian, Tô Trần thì là hướng phía đấu võ đài bên trên đi đến. Hai người giao thoa thời điểm, Tô Trần, ta cam đoan, hạng thứ ba thực chiến khảo nghiệm thời điểm. Sẽ ngược sát ngươi, ngươi nghĩ muốn chết nhẹ nhõm, cũng sẽ là một loại vọng tưởng. Thân đồ nghịch nhỏ giọng tại Tô Trần bên tai nói, trong thanh âm là không cách nào hình dung tàn nhẫn chi sắc. mà Tô Trần, sắc mặt cùng ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Không nhìn, đi tới đấu võ đài bên trên, Tô Trần xếp bằng ở giữa. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần cảm nhận được một loại vô cùng rất thật rơi xuống cảm giác. Tựa như là lọt vào một cái hố to bên trong đồng dạng. Bất qua, trí cường thần hồn, để hắn tựa như là bên thứ ba góc độ nhìn xuống. Hoàn toàn không có một tia tâm thần ba động. Sau đó, Tô Trần phát hiện, trước mắt của mình, xuất hiện Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, Văn Nhân Lộng Nguyệt, Cơ Linh Nhi, Mạc Khuynh Vũ, Thất Công Chúa đám người, mà các nàng thất khiếu chảy máu, sắp chết, còn chứng kiến sư Tôn Hoắc Thủ Doanh, còn chứng kiến rất nhiều hắn tại hồ người, mà những này hắn tại hồ người, mỗi một cái đều vô cùng thê thảm, có chí cường giả tại giết chóc bọn hắn, có yêu thú tại thôn phệ bọn hắn, có thiên phạt đang oanh kích bọn hắn, nhân gian luyện ngục, rất thật đến. Tô Trần thậm chí có thể rõ ràng ngửi được gay mũi mùi máu tươi. Thật là khủng khiếp huyễn cảnh. Nếu như không phải thần hồn của ta quá cường đại, ta khả năng thật sẽ lâm vào trong đó à. Tô Trần tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, đấu võ trong đại sảnh. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần đến cùng là cái gì thành tích đây? Mà giờ khắc này, Tô Trần sắc mặt là bình tĩnh, đã có mười mấy hô hấp đi qua, mặc dù ta biết trước mắt đây đều là giả, nhưng là, những này hư giả huyễn tưởng, cũng cho ta rất không thoải mái a. Huyễn cảnh bên trong, Tô Trần tự lẩm bẩm, cho nên, những này huyễn cảnh còn là hủy diệt đi. Tâm thần khẽ động, tam lực chuyển hóa. Thần hồn giống như vô cùng vô tận biển máu, hải khiếu tê minh, hóa thành một đầu kinh khủng thần hồn chi long, hung tàn tiến lên, cuồn cuộn làm tràn vào huyễn cảnh bên trong. Sát na, huyễn cảnh liền vỡ vụn, tựa như là kia rơi xuống đất một lớn khối pha lê đồng dạng. Vỡ thành từng mảnh, cũng chính là cái này một giây, trong kiệu. Nữ tử đôi mắt đẹp hung hăng run lên, màu đỏ áo dài che giấu thân thể mềm mại, đồng dạng hung hăng run lên, nàng cũng tâm thần chấn động, nhân sinh bên trong, cực ít cảm xúc kịch liệt ba động, hắn vậy mà cưỡng ép phá huyễn cảnh. Nữ tử tự lẩm bẩm, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cái này đáng sợ, thân đồ nghịch lại kiên trì thời gian dài. Có thể vô tận thời gian, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể là vây ở huyễn cảnh bên trong. Mà Tô Trần là đánh vỡ huyễn cảnh, cả hai bản chất khác nhau, nhất thiên nhất địa, ai cao ai thấp, rất dễ dàng phán đoán. Thân đồ nghịch cùng Tô Trần căn bản không có khả năng so sánh a. Cũng chính là giờ khắc này, đấu võ đài ở giữa, Tô Trần mở mắt. Đứng lên đến, từ bắt đầu, đến bây giờ, hết thảy mới 10 cái hô hấp, ngay cả 20 cái hô hấp đều không có đến. Hiện trường, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó, sôi trào, làm sao có thể, Tô Trần thậm chí ngay cả 20 cái hô hấp đều không có kiên trì đến. Thảo, coi như không bằng thân đồ nghịch. Cũng hẳn là có thể kiên trì 100 đến 200 cái hô hấp a. Quá kém, ta còn tưởng tượng lấy Tô Trần có thể cùng thân đồ nghịch so sánh đâu. Không nghĩ tới, mắc cỡ chết người, ta thật muốn thổ huyết. Không đến 20 cái hô hấp. Ông trời ơi, cái này kết thúc, còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Tô Trần tâm cảnh đến cùng kém đến loại tình trạng nào? Loại này rác rưởi tâm cảnh, căn bản không nhìn thấy tương lai a, làm không cẩn thận ngày nào liền tẩu hỏa nhập ma, cười chết người, trước đó, chúng ta còn đem loại này rác rưởi cùng thân đồ nghịch so sánh. Ngoặc kép, chính thân đồ nghịch thì là cười tươi như hoa, cái kia sảng khoái, nếu không phải vì bận tâm hình tượng, hắn thậm chí nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thân đồ nghịch ánh mắt càng là khóa chặt Tô Trần, nghiền ngẫm 10 vạn phần. Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh thì là sắc mặt trắng bệch, hai nữ không rên một tiếng, tựa như là mất hồn đồng dạng, mà Nam Cung Vũ thì là thở dài, nàng không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật chính là Tô Trần hoàn toàn chính xác chỉ giữ vững được không đến 20 cái hô hấp. Chẳng lẽ Tô Trần không ra, có thể coi là không ra, cũng không có khả năng còn có lần thứ hai một lần nữa khảo nghiệm cơ hội a. Tô Trần muốn bị đào thải, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.